Hôm nay Chu Doãn Thịnh và Đỗ Húc Lãng kết hôn. Chắc mấy ngày nữa là mày có thể thấy tin tức trên tivi. Người bên kia trước cuộc có phản ứng, hắn trước nước mắt gào khóc. Văn Cảnh, mày nói với anh cả cho tao. Bảo anh ta thả tao ra ngoài với. Tao biết sai rồi. Chỉ cần anh ta chịu thả tao ra. Dù anh ta muốn tao làm trâu làm ngựa, tao cũng bằng lòng. Văn Cảnh, mày giúp tao với. Tao sắp không chịu nổi nữa rồi. Bọn chúng thật sự không phải là người. Dùng mọi thủ đoạn tra tấn tao. Chu Văn Cảnh không có kiên nhẫn nghe tiếp. Chỉ tiếc chen sắt không thành thép mà gầm nhẹ. Mày cứ thế mà thỏa hiệp à? Mày cứ thế mà nhận thua à? Chu Văn Ngàn, cùng mẹ nó, mày đúng là thằng hèn. Ném tai nghe xuống, Chu Văn Cảnh bước nhanh ra khỏi nhà tù, bước vối tích tụ trong ngực. Không những không tiêu tan, ngược lại càng thêm nặng nề. Mấy năm nay, y sống thật không thuận lợi, không có Đỗ Húc Lãng che chở. Y không còn cảm giác việc gì cũng thuận lợi trên thương trường nữa. Ngược lại, bởi vì trở mặt với Chu Doãn Thịnh mà đi đâu cũng bị người ta chăm chọc cười nhạo, thậm chí là xa lánh chèn ép. Y từng nghĩ đến việc phản kích nơi đường cùng. Nhưng đối đầu với một tập đoàn lớn như Nô, không khác gì lấy trứng chọi đá. Huống chi, sau lưng đối phương còn có tài phiệt họ Đỗ. Mấy năm trước, Y có ý định đấu thầu một công trình với công ty con của Nô. Nhưng ngay trước khi cuộc đấu thầu diễn ra, thư ký của Y lại bán giá thấp nhất cho công ty đối thủ của Y. Còn chưa khai chiến, Y đã thua thảm bại. Y chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé đến như vậy, vô năng đến vậy. Những lời Y nói vừa rồi, so với quở trách Chu Văn Ngạn, chỉ bằng nói là đang quở trách chính mình. Đến cuối cùng, Y cũng không thể nào đuổi theo bước chân của Chu Doãn Thịnh. Sâu trong Y luôn có cảm giác, Y đáng lẽ ra không sống uất ức như vậy. Y đáng lẽ ra phải đứng trên tầm cao giống như Chu Doãn Thịnh. Y không hiểu thế giới này trước cuộc xảy ra sai sót gì. Chu Doãn Thịnh vẫn luôn làm bạn bên cạnh Đỗ Húc Lãng. Vào ngày thứ hai, sau khi Đỗ Húc Lãng chết, hắn cũng không chút do dự rời khỏi thế giới kia. Trong dĩ vãng, dưới sự khống chế của hệ thống phản diện, hắn phải xuyên không cần nghĩ dù chỉ một chút, liên tục hoàn thành những nhiệm vụ điên rồ, không hề có cơ hội hít thở. Nhưng giờ đây, hắn có thể tùy ý khống chế thời gian của mình. Hắn ở lại trong không gian ngân hà của mình một thời gian dài, dùng giấc ngủ để bồi dưỡng linh hồn, cho đến khi tình cảm với Đỗ Húc Lãng dần nhạt đi theo thời gian, hắn mới tỉnh lại, bắt đầu đùa nghịch trí não trên cổ tay. Khi trí não còn chưa bị công phá, hắn đã biết độ khó của nhiệm vụ càng tăng, năng lượng linh hồn của hắn cũng tăng theo. Bên cạnh đó, liên kết của hắn với hệ thống cũng càng chặt chẽ, hệ thống và ký chủ sống nương tựa với nhau, chỉ chờ một ngày nào đó năng lượng linh hồn đạt đến mức độ cao nhất. Chủ thần sẽ thông qua hệ thống hấp thu và tiêu hóa, trở thành nguồn năng lượng chống đỡ toàn bộ không gian sáng tạo của nó. Cái gọi là hoàn thành nhiệm vụ là có thể trở về thế giới hiện thực. Chẳng qua chỉ là một lời nói dối hoàn hảo mà thôi. Bọn họ chỉ là một đám súc vật bị chủ thần nuôi dốt, chỉ đợi béo là sẽ bị làm thịt hết. Khi 007 càng ngày càng xâm nhập vào linh hồn hắn, hắn vô tình khám phá ra bí mật này. Hắn là hacker, cho nên hắn không giống người khác, không quá cố chấp đối với việc trở lại thế giới hiện thực. Đối với hắn, chân thực và giả tưởng không có bất kỳ khác nhau nào. Thậm chí, trong thế giới giả tưởng, hắn càng có thể sống tự do tự tại. Hắn luôn là vương giả trong thế giới giả tưởng. Không thể không nói, chủ thần chọn phải hắn là thất sách lớn nhất, đồng thời cũng là dẫn sói vào nhà. Điều chỉnh tâm tịnh xong, Chu Doãn Thịnh nhấn vào trí não, nháy mắt biến mất khỏi không gian ngân hà vô tận. Thế giới thứ nhất đến đây kết thúc.